Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 229, Ách Nan độc thể tiểu tiên y. Về tới bên ngoài ma thú sơn mạch vây quanh Thanh Sơn Trấn. Diệp Chân ba người khi ngoài trận rộng lớn nhất con đường cạnh các loại ước chừng 3 ngày. Cái này 3 ngày bên trong không thiếu một chút uống rượu say hoặc là sắc đảm bao thiên người muốn. Đùa giỡn Xích Nhi, nhưng kết quả duy nhất cũng là bị thân là tam giai ma thú sư tử con một ngụm cắn chết. Mấy lần về sau, mọi người rốt cuộc nhận ra con sư tử con này, cũng không chính là ma thú sơn mạch bá chủ, Tử Tinh Dực Sư Vương. Nhìn hình thể, phải là Tử Tinh Dực Sư Vương hài tử. Ba người này có thể đem Tử Tinh Dực Sư Vương hài tử mang ra ngoài, còn có thể đem nó thu phục, liền có thể thấy thực lực tuyệt đối không giống bình thường. Đến đây, tất cả từ con đường này đi lính đánh thuê tất cả đều bắt đầu đường vòng đi. Dược lão chỉ biết là Diệp Chân là đang đợi một người. Nhưng rốt cuộc là ai có năng lượng lớn như vậy đáng giá Diệp Chân như vậy chờ Dược lão là cùng mà. Biết, cùng Diệp Chân tâm ý tương thông Xích Nhi cũng biết đến trong lòng Diệp Chân suy nghĩ. Hiểu Diệp Chân cái này 3 ngày chờ đều là bởi vì nàng. Mắt thấy ngày thứ 3 màn đêm sắp xảy ra, Xích Nhi nhịn không được nói, chủ nhân, vẫn là thôi đi, cho dù nữ tử kia thể chất đặc thù cũng không đáng người đạt được cố ý Xích Nhi chờ nhiều ngày như. Vậy, ở ven đường trên tảng đá lớn ngồi xếp bằng trong mắt Diệp Chân mang theo nở nụ cười. Nhẹ giọng nói, không sao, đã đợi 3 ngày, không cần thiết đợi lâu một ít thời gian. Trong lòng Xích Nhi cảm động vừa xấu hổ day dứt nói. Thế nhưng là chủ nhân còn có chuyện quan trọng cần làm. Có thể nào đem thời gian lãng phí trên người Xích Nhi? Diệp Chân phất tay chỉ ngăn lại câu nói của Xích Nhi. Nói, ta việc cần phải làm một là rèn thể, hai là trùng tu, cùng chuyện thứ nhất so sánh với. Chuyện thứ hai đơn giản không nên quá đơn giản. Tùy thời đều có thể tiến hành, còn sót lại còn có thời gian lâu như vậy, không thể cứ như vậy lãng phí. Nghe được câu nói của Diệp Chân, Xích Nhi chỉ có thể trầm mặc tiếp nhận, nàng không thể phản bác Diệp Chân bất cứ mệnh lệnh gì. Bất quá trong lòng cảm động lại bằng nhiều hơn gấp mấy lần. Trên mặt một mỉm cười, Xích Nhi thầm nghĩ, có lẽ chính là bởi vì chủ nhân không giữ lại chút nào đối đãi Tử Thanh bọn họ hoặc là ta, mới có thể thời khắc chuẩn bị vì chủ nhân hy sinh đi, chỉ mong sẽ không có một ngày như vậy. Xích Nhi thật không bỏ được cùng chủ nhân tách ra. Xích Nhi tâm niệm phức tạp, một bên Dược lão lại là nhạy cảm bắt lấy một cái từ. Đó chính là trùng tu. Linh hồn trạng thái hai mắt tinh quang lóe lên. Dược lão nhìn về phía Diệp Chân, thầm nghĩ, chẳng lẽ lại Diệp Chân này trước kia đã tu luyện qua? Nếu như tu luyện qua mà nói, thực lực lại là bao nhiêu? Đáp án này vô cùng đơn giản, vẫn như cũ đấu thánh đỉnh phong, chẳng qua lại là đấu thánh đỉnh phong bên trong cực hạn. Trừ bỏ hách bình thường kiếm đệ tứ cảnh, mặc kệ là nhục thân vẫn là tu vi. Nương tựa theo trong cơ thể pháp lực, thi triển các loại thủ đoạn, muốn chém giết đấu thánh khác đỉnh phong đơn giản không nên quá dễ dàng. Nhưng nếu không sử dụng kiếm đệ tứ cảnh mà nói, mặc cho thủ đoạn phong phú, cũng vẫn như cũ không phải là thần tiên, cũng là phải hóa thần cảnh đối thủ, nhiều lắm là liền giữ cho không bị bại thôi. Dù sao đây không phải một cái cảnh giới nhỏ chênh lệch, là tiên cùng phàm hồng câu. Bỗng nhiên, đại đạo cuối xuất hiện những bóng người này. Không bao lâu, bóng người thời gian dần trôi qua rõ ràng. Có thể thấy được một đội không được mấy trăm người đại dòng binh đoàn đang theo Thanh Sơn Trấn chạy. Đến, coi nhuốm máu vỡ vụn áo giáp, làm trọng thương cần dìu dắt thành viên. Sợ là vừa trải qua một trận đại chiến. Diệp Chân ánh mắt trong đám người một chuyện trước bận rộn sau tiểu cô nương trên người dừng lại. một hồi, sau đó hướng một bên Xích Nhi gật đầu. Xích Nhi cùng là gật đầu đáp lại, biểu thị ra mình hiểu. Sau đó nhẹ nhàng sờ một cái sư tử con đầu lâu to lớn. Theo những lính đánh thuê này, thời gian dần trôi qua tới gần. Trên đại đạo, lính đánh thuê tất cả đều tự giác nhường đường ra. Đứng ở biên giới, hoa, lại là tiểu y tiên. Thật là đẹp, cái kia nhỏ eo nhỏ. Xéo đi, Thanh Sơn Trấn ăn mặc lính đánh thuê đều nhận được tiểu y tiên ân huệ. Muốn chết xin đừng nên liên lụy ta. Không để ý đến một ít khó nghe mà nói. Xích Nhi ôn nhu nói, không nghĩ tới tiểu y tiên ở chỗ này danh vọng mạnh như vậy. Xem ra ngày thường cũng là thật tốt người. Tán dương thanh âm rơi xuống. Chờ đợi những lính đánh thuê này sắp tới ba người trước mặt thời điểm. Xích Nhi bóng người chợt từ từ bay ra. Ngăn ở một đám lính đánh thuê trên đường. Người nào? Trước mặt đột nhiên xuất hiện một người. Dẫn đầu lính đánh thuê bị sợ hết hồn. Trong nháy mắt giơ lên trong tay trường kiếm. Sư tử con bị nhân thủ này bên trong trường kiếm kích thích. Trực tiếp biến thành một vệt chớp tím đem người kia ngã nhào xuống đất. Nhìn đem đoàn trường ngã nhào xuống đất ma thú. Cái khác lính đánh thuê trong nháy mắt lấy ra riêng phần mình vũ khí. Làm cảnh giác hình, tam giai ma thú đã có thể sánh ngang thậm chí giết chết người loại đấu sư cường giả. Sư tử con chủng loại tôn quý. Mặc dù chỉ là tam giai ma thú, nhưng thực lực lại thẳng bức đấu sư đỉnh phong. Đại đấu sư sơ giai dáng vẻ bị sư tử con ấn ở dưới vuốt dòng binh đoàn trưởng đầy đầu mồ hôi lạnh, thở mạnh cũng không dám. Khẩn trương nhìn cái kia lộ hung quang tử điện thú đồng. Những lính đánh thuê này cấp bậc hình như không cao, cũng không có nhận ra sư tử con chính là tử tinh dực sư vương hài tử. Chẳng qua là sợ ném chuột vỡ bình nghiêm nghị nói, ngươi là ai? Mau thả đoàn trưởng chúng ta. Xích Nhi hướng về phía trước hai bước, vươn trắng thuần tay nhỏ ở sư tử con trên đầu vuốt vuốt. Chợt ánh mắt rơi vào nằm ở trong đám người tiểu y tiên. Nói, chúng ta không có ác ý, chỉ là muốn cùng nàng làm giao dịch. Giao dịch, mọi người theo Xích Nhi con mắt nhìn đến tiểu y tiên. Tiểu y tiên quả thực xứng đáng tiên cái chữ này, không phải là bởi vì phối dược bản lãnh, mà bởi vì tướng mạo, đúng như là tiên xuất trần, chính là so với chỉ nhược cũng không kém bao nhiêu. Thấy đối phương nhìn lấy mình, tiểu y tiên khẽ nhíu mày, nói, ngươi nghĩ cùng ta làm giao dịch. Xích Nhi khẽ lắc đầu, nhẹ giọng nói, không phải ta, mà chủ nhân nhà ta. Cái này so với giao dịch đối với ngươi không có bất kỳ cái gì chỗ xấu. Còn có thể giải quyết ngươi một mực phiền não thân thể vấn đề. Tiểu y tiên mắt nhìn sư tử con, bỗng nhiên cười nói như vậy, ta còn thực sự không có cách nào cự tuyệt. Nghe vậy, lần này đồng hành tất cả lính đánh thuê sắc mặt đều có chút khó coi. Tiểu y tiên đi theo cái nào dòng binh đoàn đi ra? Nhất định phải bảo đảm người ta an toàn. Đây là Thanh Sơn Trấn quy định bất thành văn. Nếu như hôm nay tiểu y tiên bị nữ nhân trước mắt này mang đi mà nói, bọn hắn kia dòng binh đoàn sẽ không có mặt ở Thanh Sơn Trấn lăn lộn tiếp nữa. Thậm chí còn có thể nhận lấy cả Thanh Sơn Trấn tất cả lính đánh thuê xa lánh. Tiểu y tiên tự nhiên biết đến, càng nặng ra, hướng mọi người nói, mọi người yên tâm, nàng là bằng hữu của ta, mau đem bị thương bằng hữu đưa về thu xếp tốt, sau đó ta sẽ đi qua hỗ trợ trị liệu. Nghe vậy, mới từ sư tử con dưới vuốt đứng dậy đoàn trường cười khan nói, hóa ra hiểu lầm a. Vậy không sao, các huynh đệ chúng ta đi trước. Thanh Sơn Trấn một nhà trong khách sạn, tiểu y tiên cùng Diệp Chân đứng đối mặt nhau, nói đi. Ngươi nghĩ cùng ta làm giao dịch gì? Chẳng qua, ngươi thật biết đến thân thể của ta rốt cuộc xảy ra vấn đề gì? Diệp Chân chắp tay sau lưng phía sau, nhìn trước mặt so với mình thấp một cái đầu còn nhiều thêm tiểu y tiên. mắt nhìn thõng xuống tay nhỏ hình như lây dính lấy một ít bột phấn. Phai nhạt ngữ nói, ếch nan độc thể, ăn độc tu luyện, vạn độc bất xâm, toàn thân khí độc đúng không? Không cần nhiều lời, hiện tại liền giải quyết cho ngươi. Xích ghi, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.